Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Vĩnh An Quốc. Vương Tôn Tần Việt, khá lắm, 904 quân lực lượng, so ta còn muốn mạnh hơn một bậc, mặc dù đã sớm biết Hứa Dương nhục thân rất mạnh, nhưng cái số này, vẫn là để Nhạc Đình Vân một trận đầu váng mắt hoa. Hứa Dương, người vừa vặn giống không có toàn lực phát kình. Người toàn thân phát lực, lại đánh một quyền thử một chút. Hải Nhạc nói, Hứa Dương gật đầu, toàn thân xương bạo âm thanh liền vang. Xoay eo bầy cánh tay, như một con rồng lớn. Một quyền oanh kích mà ra, trong không khí phun trào chấn nhiếp lòng người tiếng gào. Một tiếng so nguyên bản mạnh hơn, đông âm thanh truyền ra. Lần này, Ngự Huyền Vũ thân hơi chao đảo một cái. Bổ Y cùng vừa mới đứng lên Hạnh Nhi, tất cả đều lảo đảo một bước, té ngã trên đất, họ thực lực rất yếu, bị tiếng trống chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không có đem nắm lấy tâm thần, tranh thủ thời gian nhìn xem, màu đỏ tiêu ký bị kích phát đến vị trí nào. Ngự Huyền Vũ đỡ dậy Hạnh Nhi cùng Bổ Y, lớn tiếng nói, Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân ngơ ngác nhìn Huyền Cấm Xích. Chỉ gặp kia màu đỏ tiêu ký, đã nhảy lên tới khắc độ cuối cùng. Hứa Dương toàn lực bộc phát quyền kình, có thể đạt tới 1000 quân trở lên lực lượng. Hải Nhạc thở dài, coi như phổ thông huyền tông sơ kỳ cường nhân, cũng so ra kém Hứa Dương nhục thân chi lực a. Huyền tông sơ kỳ, đều chỉ là 100 quân. Huyền tông trung kỳ, cũng chỉ là 1000 quân tả hữu. Mà Hải Nhạc, hiện nay là huyền tông hậu kỳ. Lại là thổ cực huyền tông, sở dĩ nhục thân lực lượng cường hoành, có 1500 quân trở lên, liền biết hắn là cái quái vật. Ngự Huyền Vũ hậm hực nói, nhà đầu, người đi thử một chút. Nhạc Đình Vân giật dây nói, người có thể phát động nặng nề đại kích, bảo ngày mai sinh thần lực. Ngự Huyền Vũ thoải mái tiến lên, toàn lực phát ra một quyền, một tiếng hơi nhẹ tiếng trống vang lên. Màu đỏ tiêu ký nhảy lên tới 496 quân vị trí. Gần 500 quân nhục thân chi lực. Đối với huyền sư sơ kỳ tới nói, đã rất tốt, Nhạc Đình Vân tán dương. Hoàn toàn chính xác, bình thường huyền sư sơ kỳ, cũng chỉ là 300 đến 400 quân lực lượng. Ngự Huyền Vũ trời sinh thần lực, viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ bất quá cùng Hứa Dương cái này bát cực kiêm tu quái vật so sánh, tự kém không chỉ một bậc, nàng có chút không phục, nói ra, hừ, ta minh liền đi tĩnh thất, rèn luyện nhục thân, thiên tự số 2 ở ngoài viện, đột nhiên truyền tới một tiếng người, Đông Lai phân viện Hải Tông ở đó không? Hải Nhạc sững sờ, ta ở chỗ này không có người quen a. Hắn đáp ứng một tiếng, chuẩn bị tiến đến mở cửa, bành, cửa sân bị đại lực đá văng ra. Chốt cửa đều cắt thành hai đoạn, chỉ gặp một nhóm mười mấy thiếu niên, từng cái trang phục hoa phục, khí tức cường thịnh, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hải Nhạc bọn người. Hải Nhạc giận tái mặt, đối phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng đạp cửa mà vào, không thể nghi ngờ là khiêu khích biểu hiện. Hừ, Đông Lai Quốc, chấm ngoặc kép, một người cầm đầu thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, đi vào trong viện. Đảo mắt một vòng nói, phòng chữ thiên trạch viện, các ngươi chỉ là mấy người, cũng xứng lại. Hắn nhìn Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ một chút, cười ha ha một tiếng. Thiếu niên khác đều nở nụ cười, mới tiểu miêu 2-3 con. Đông Lai Quốc đơn giản thật là tức cười, to như vậy một cái phó tòng quốc, liền 10 cái danh ngạch đều thu thập không đủ sao? Các ngươi là ai? Nhạc Đình Vân lạnh lùng hỏi. Theo 10 tên thiếu niên về sau, chuyển ra 5-6 người, từng cái đều là huyền tông cao thủ. Một người cầm đầu, dáng người lại cao vừa gầy, phảng phất một đoạn cây gậy trúc, cười lạnh nói, chúng ta là Vĩnh An Quốc phân viện giáo sư. Cái này 10 vị thiếu niên tài tuấn, đều là chúng ta Vĩnh An Quốc thiên kiêu. Hải Nhạc liếc nhìn đội ngũ sau cùng một tên đội chấp pháp thành viên. Lúc này quát, Trì Vũ. Đây là có chuyện gì? Kia Trì Vũ liền là dẫn đầu Hải Nhạc đợi người tới này đội chấp pháp thành viên. Hắn khom mình hành lễ nói. Vĩnh An Quốc chư vị giáo sư. Tuyển thủ. tới đến muộn, Thiên Tự Viện Lạc đều đã phân phối hoàn tất. Thế là, Vĩnh Yên phân viện mấy vị này tông sư, tự đưa ra muốn theo quy củ cũ, bằng thực lực tranh đoạt Thiên Tự Viện Lạc quyền cư ngụ. Quy củ cũ? Cái gì quy củ cũ? Nhạc Đình Vân nói, Hải Nhạc thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác có như vậy một đầu quy củ. Chỉ bất quá nhiều năm không đến, ta lại quên, Hải Vân Viện từ trước đến nay là thực lực phi tôn. Học viên đại bộ phận tài nguyên, đều là cần nhờ chính mình cố gắng cướp đoạt. Cái này Thiên Tự Viện là quyền cư ngụ, cũng là có thể cướp đoạt phạm vi. Nói đến, chúng ta tại Đông Lai Phân Viện, cướp đoạt Liên Vân Phong, cũng là y theo đầu này quy củ cũ. Chấm ngoặc kép, Hải Nhạc lời tuy như thế, hắn lông mày phong lại một mực nhíu lên, phi thường tức giận, coi như đưa ra khiêu chiến, cũng hẳn là có cơ bản lễ tiết a. Đạp cửa mà vào, các ngươi cứ như vậy hàm dưỡng sao? Cầm đầu cái kia Vĩnh An Quốc thiếu niên, cười ha ha, đối với kẻ yếu, chỗ nào cần gì lễ tiết? Ta Tần Việt, ghét nhất những cái kia hư đầu ba não đồ vật, thực lực mới là sinh tồn căn bản. Không nghĩ tới ngươi một cái huyền tông, lại còn như vậy cổ hủ, thật làm cho ta thất vọng. Ngươi, Hải Nhạc tức đến cơ hồ nói không ra lời, trở ngại quy củ, chỉ cần tuyển thủ không có mạo phạm giáo sư là không có quyền lực động thủ, nhất là Hải Nhạc còn muốn cùng Lưu Hề đồng tại viên viện chủ trước mặt đối chất. Thời khắc thế này, thực sự không nên động thủ giáo huấn tên này vô lễ Vĩnh Yên thiếu niên. Vạn nhất nháo đến viên viện chủ nơi đó, rất dễ dàng cho người ta lưu lại không có chút nào lòng dạ ấn tượng xấu. Ảnh hưởng Lưu Hề đồng sự kiện xử lý. Bớt nói nhiều lời, tên kia gọi Tần Việt Vĩnh Yên thiếu niên. Ngón tay chỉ hướng Hứa Dương, Nhạc Đình Vân, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Cút cho ta đến chữ nhân số 9 viện. Cái này Thiên Tự số 2 viện. Về chúng ta Vĩnh Yên phân viện. Ngự Huyền Vũ mắt hạnh trợn lên, gặp qua hoành, chưa thấy qua ngang như vậy, cha ngươi là Vĩnh An Quốc Vương sao? Chung quanh một trận cười vang, trong đó một cái Vĩnh Yên thiếu niên nói ra, Tần lão đại phụ thân, là Vĩnh An Quốc Giám Quốc Vương, hắn tổ phụ mới là Vĩnh An Vương. Hứa Dương giữ chặt Ngự Huyền Vũ, hắn tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, nếu như chúng ta không đi đâu. Tần Việt thật bất ngờ, yên lặng dò xét Hứa Dương một trận, quay đầu hướng những cái kia Vĩnh Yên thiếu niên cười nói. Xem ra khỏi Vĩnh An Quốc, thật không có ai biết ta Tần Việt đại danh, lại có người dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Thật thú vị, một cái Vĩnh Yên thiếu niên nói khích, Tần lão đại, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Sớm có 2-3 người nhảy ra đến, nhao nhao reo lên. Không cần tiểu vương động thủ, cái này tiểu miêu 2-3 con, chúng ta tự giải quyết. Tần Việt chỉ vào đứng ra 2-3 cái Vĩnh Yên thiếu niên. Đối Hứa Dương nói ra, không biết tốt xấu đồ vật, tự tìm đường chết, trách không được ta. Hắn dừng một chút, đối trong đó một thiếu niên nói, Khuất Đồ Thông, ngươi lên trước, để cái này Đông Lai nước yếu gọi là thiên tài, mở mang kiến thức một chút ta Vĩnh An Quốc thiên kiêu. Cái kia tên là Khuất Đồ Thông thiếu niên đáp ứng một tiếng, thập phần hưng phấn. Hai gã khác thiếu niên lui ra phía sau, trong đó một thiếu niên không hài lòng chỗ nói ra, Tần lão đại, đoạn đường này đến ta Trương Nghị có thể buồn bực đến không nhẹ, khó khăn có cơ hội chơi một chút, ngươi không nên cản ta nha. Tần Việt khoát tay chặn lại, đi theo 2-3 cái lính mới có gì vui, tháng sau quyết chọn 4-3 cái phó tòng quốc, còn có Hải Vân Thượng Quốc bổn quốc các lộ anh tài đều tới. Kia mới đánh thắng được nghiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.